Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195. Qua yếu, một lên đi, lão đại, cái kia thượng cổ bảo tàng bị ngươi đạt được, nghe được Lôi Liệt lời nói. Một bên Lăng Lạc đồng dạng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới, nghe được Lăng Lạc lời nói. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, phản hỏi, ngươi cảm thấy có thể sao, bị Mạc Thanh Vân hỏi lên như vậy. Lăng Lạc con mắt hơi chuyển động, trong lòng suy nghĩ, không có khả năng, hơi chút suy nghĩ về sau. Lăng Lạc lắc đầu, đáp lại nói, thượng cổ bảo tàng đào được đã hơn một năm, ngươi mới vừa tiến vào Bách Quốc chiến trường, không có khả năng nhanh như vậy liền đạt được thượng cổ bảo tàng. Kiểu nói này về sau, Lăng Lạc lập tức nhãn tình sáng lên, cả kinh nói, lão đại, nói như vậy, người chẳng phải là bị người cho hãm hại, hẳn là dạng này. Đối với Lăng Lạc cái suy đoán này, Mạc Thanh Vân không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, trong lòng suy nghĩ, đến cùng là ai đang hãm hại hắn. Lúc này, hắn mới vừa tiến vào Bách Quốc chiến trường, đừng nói cùng người giao ác. Tự liền người sống cũng mới nhìn thấy Lăng Lạc một cái. Theo lý thuyết, đừng nói có người hãm hại hắn, chỉ sợ hắn là ai, đều không có mấy người sẽ biết. Kể từ đó, tình huống này đã đáng giá để cho người ta suy nghĩ. Hẳn là hạ quốc người, nghĩ như vậy về sau. Mạc Thanh Vân trong lòng có một chút phương hướng, bắt đầu suy đoán, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hải gia người. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, hắn tại biên quan trong thành giết nhiều như vậy hải gia người. Hải gia tuyệt đối có cái này động cơ đến hắn. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, kia Lôi Liệt dương lên đầu, một mặt phách lối nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đem thượng cổ bảo tàng giao ra. Sau đó tự phế tu vi, theo ta dưới đũng quần mặt chui qua, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Nghe xong Lôi Liệt lời này về sau, Lăng Lạc biểu lộ lập tức căng thẳng mấy phần, thần sắc khẩn trương hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Xuyên đũng quần, Mạc Thanh Vân nghe được Lôi Liệt lời nói về sau, bĩu môi khinh thường, nhìn về phía Lôi Liệt khinh bỉ nói. Đừng nói ta xem thường ngươi, ngươi coi như nghĩ xuyên ta đũng quần, cũng không đủ tư cách kia, coi như ngươi nghĩ xuyên ta đũng quần, cũng không đủ tư cách kia. Mạc Thanh Vân lời này vừa ra khỏi miệng, xung quanh người nhất thời biểu lộ biến đổi, đối với Mạc Thanh Vân lời nói khiếp sợ không thôi, Mạc Thanh Vân lời này quá phách lối, xuyên đũng quần loại sự tình này, lại còn nói không có tư cách. Tiểu tử này thật là phách lối a. Sau kia Lôi Liệt còn muốn phách lối, cũng dám cùng Lôi Liệt nói như vậy, ta nhìn hắn cũng không biết chết sống. Bây giờ tại cái này Hồng Phấn Thành bên trong, đắc tội Lôi Vương quốc vậy đơn giản liền là muốn chết. Không tệ, hắn cái này căn bản là đang tìm cái chết, ta dám khẳng định, hắn đợi chút nữa nhất định sẽ chết được rất khó coi. Còn có ta vừa rồi giống như nghe nói, tiểu tử này đạt được cái gì thượng cổ bảo tàng. Nghe Mạc Thanh Vân hai người đối thoại, trong lúc nhất thời, xung quanh mọi người đều là thì thầm với nhau. Giờ phút này, tại mọi người thì thầm với nhau lúc, một cái xách theo bầu rượu thanh niên, chậm rãi đi vào trong đám người. Thanh niên đi đến trong đám người, liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hướng kia Lôi Liệt bọn người nhìn lại, giễu cợt nói, Lôi Vương quốc người thật là uy phong a, lại tại ỷ thế hiếp người. Nghe được người thanh niên này lời nói, Lôi Liệt biểu lộ khẽ nhăn một cái, sắc mặt càng thêm khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, Long Ngự Thiên, việc này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi tốt nhất đừng tay, ta nếu là nhất định phải tay. Long Ngự Thiên một mặt cười nhạt, đối kia Lôi Liệt đáp lại một câu, Nghe xong Long Ngự Thiên nghe được lời này, Lôi Liệt sắc mặt lập tức khó coi mấy phần, lạnh nhạt nói, Long Ngự Thiên, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ phải cứ cùng chúng ta Lôi Vương quốc không qua được sao? Không có ý gì, chỉ là không quen nhìn mà thôi. Long Ngự Thiên nhún vai, ngữ khí bình thản đáp lại một câu, sau đó cầm bầu rượu lên, đối miệng bên trong ực một hớp. Long Ngự Thiên, ngươi mặc dù nhân mạch cực lớn, nhưng ta Lôi Vương quốc sự tình, ngươi tốt nhất đừng quản nhiều. Giờ phút này, tại Long Ngự Thiên lời nói vừa mới rơi xuống lúc, một đạo cuồng ngạo thanh âm, theo Hồng Phấn Thành bên trong truyền đến ra. Đi theo, mọi người liền nhìn thấy một cái thanh niên tóc bạc, chậm rãi theo Hồng Phấn Thành bên trong đi ra. Kia là Lôi Hồng, Hồng Phấn Thành chân chính trưởng đà nhân, nghĩ không ra hắn vậy mà cũng bị kinh động đến. Cái này Lôi Hồng tu vi, nghe nói đạt đến chân nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, hơn nữa còn có được siêu cấp võ hồn. Không chỉ có như thế, Lôi Hồng đã từng lấy một người người, từng đánh chết một cái chân nguyên cảnh thất trọng chiến trường yêu thú. Lợi hại như vậy a, như vậy, tiểu tử kia chẳng phải là chết chắc. Kia là đương nhiên, Lôi Vương quốc tại Đại Viêm Vương triều bên trong, thế nhưng là xếp hạng top 100 vương quốc. Nhìn thấy kia tóc bạc nam tử Lôi Hồng xuất hiện, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ kính sợ ra, bàn luận xôn xao. Giờ phút này, một bên Long Ngự Thiên nhìn thấy Lôi Hồng về sau, đồng dạng là biểu lộ căng thẳng lên. Xem ra đối mặt Lôi Hồng, hắn cũng cảm thấy không nhỏ áp lực. Đối với Long Ngự Thiên ra mặt, Mạc Thanh Vân vẫn tương đối có hảo cảm. Thấy thế về sau, đối Long Ngự Thiên cười nhạt nói, bằng hữu, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, việc này vẫn là để ta tự mình tới giải quyết đi. Chính ngươi giải quyết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Ngự Thiên biểu lộ ngẩn người, có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân quyết định. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân chân nguyên cảnh một trọng tu vi, đừng nói chống lại Lôi Hồng, liền xem như Lôi Hồng một cái tùy tùng, chỉ sợ cũng có thể vài phút giây Mạc Thanh Vân. Bất quá, đã gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Long Ngự Thiên cũng không tốt nói thêm cái gì, gật đầu đáp lại nói, nếu nói như vậy, chính ngươi cẩn thận một chút, làm phiền ngươi, thay ta chiếu cố một chút huynh đệ của ta. Tại Long Ngự Thiên lui ra phía sau lúc, Mạc Thanh Vân chỉ một bên Lăng Lạc, hướng Long Ngự Thiên thỉnh cầu thoáng cái. Không có vấn đề, Long Ngự Thiên sau khi nghe, lập tức gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân an bài, Lăng Lạc lộ ra vẻ ngạo nhiên, vỗ bộ ngực, một mặt hào khí nói, lão đại, ta và ngươi cùng một chỗ đối phó bọn hắn, cùng lắm thì chết một lần. Nhìn thấy Lăng Lạc thời khắc này cử động, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một tia cảm động, cười nhạt nói, mấy cái tiểu đi mà thôi, không cần phiền toái như vậy, ta một người đầy đủ. Gặp Mạc Thanh Vân kiên trì, Lăng Lạc hơi do dự thoáng cái, theo Long Ngự Thiên cùng đi hướng về phía bên cạnh, biểu lộ khẩn trương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, xung quanh lập tức biểu lộ biến đổi, có chút chấn kinh Mạc Thanh Vân cử động. Tiểu tử này điên rồi sao, chẳng những cự tuyệt Long Ngự Thiên hỗ trợ, còn để tiểu đệ của hắn lui sang một bên đi. Hắn làm như thế, đại khái là cảm thấy, coi như Long Ngự Thiên cùng hắn tiểu đệ đồng loạt ra tay, cũng không có chút nào phần thắng đi. Mặc dù tiểu tử này cho người ta cảm giác có chút cuồng vọng, nhưng không thể không nói, hắn vẫn là vô cùng đầy nghĩa khí, đáng ra kết giao. Đáng tiếc, dạng này một cái trọng nghĩa khí người, lập tức liền muốn chết mất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, xung quanh người đều là một trận cảm thán, mặt lộ vẻ tiếc hận. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đối mặt kia Lôi Hồng bọn người, kết quả nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết sống chết tiểu tử, vậy mà muốn lấy lực lượng một người cùng chúng ta tiến hành chống lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Hồng trên mặt vẻ khinh thường, lập tức càng đậm mấy phần ra. Lúc này, tại kia Lôi Hồng phát ra khinh thường ngữ điệu lúc, phía sau hắn Lôi Liệt mặt lộ vẻ cười lạnh, đi đến phía trước đến nói, Lôi Hồng đại ca, ngươi đi trước một bên nghỉ ngơi, để cho ta tới giải quyết tiểu tử này. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy Lôi Liệt xin đi giết giặc xuất chiến, Lôi Hồng nhẹ gật đầu, chấp nhận cử động của hắn. Đón lấy, Lôi Hồng lại mặt lộ vẻ khinh thường, nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói, tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta xuất thủ, để xét đánh chơi đùa với ngươi, đây đều là cất nhắc ngươi, có đúng không? Nghe được Lôi Hồng lời nói, Mạc Thanh Vân ý vị thâm trầm cười một tiếng, đáp lại Lôi Hồng một câu, sau đó hướng Lôi Liệt xem ra, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi vội vã ra chịu chết, ta liền thành toàn ngươi. Tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Lôi Liệt vừa nói xong, liền đối với Mạc Thanh Vân xuất thủ. Một thân chân nguyên cảnh tứ trọng khí thế không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Cuồng lôi sư cương, Lôi Liệt đấm ra một quyền. Trên nắm tay lập tức hiện ra kinh khủng lôi mang. Hóa thành một đạo to lớn đầu sư tử lôi ảnh. Giống, cái này đầu sư tử lôi ảnh một hình thành. Liền phát ra một đạo tiếng giống to. Hướng phía Mạc Thanh Vân cắn một cái đến. Khí thế sau người. Cái này đây là địa phẩm trung giai võ kỹ, cuồng lôi sư cương. Nghĩ không ra Lôi Liệt đội trưởng vậy mà tu luyện thành công. Lôi Liệt đội trưởng càng đem võ kỹ, cuồng lôi sư cương, tu luyện đến đại thành tiêu chuẩn. Thật sự là quá lợi hại. Dùng Lôi Liệt đội trưởng tu vi, chỉ sợ đối mặt chiến chân nguyên ngũ trọng cũng có thể một trận chiến đi. Tiểu tử này chết chắc. Nhìn thấy Lôi Liệt vừa ra tay, một bên Lôi Vương quốc mọi người, liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trọng lực áp chế, nhìn thấy Lôi Liệt đánh tới, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, đem thổ chi áo nghĩa phóng xuất ra, tại thổ chi áo nghĩa trọng lực áp chế xuống, kia Lôi Liệt vỡ ra thân thể trầm xuống, một cái lảo đảo suýt nữa ngã quỵ. Áo áo nghĩa chi lực, một cảm ứng được trên người trọng lực áp chế, Lôi Liệt lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra, trước mắt tiểu tử này, vậy mà lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực, cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. Cửu trọng băng giờ khắc này ở Lôi Liệt trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân đưa tay đấm ra một quyền. Trực tiếp đánh vào Lôi Liệt trên đan điền, phanh phanh phanh đón lấy, một cỗ kinh người nguyên lực, liền từ Mạc Thanh Vân trên nắm tay tuôn ra, như bài sơn đảo hải đánh vào Lôi Liệt thể nội. Tại cỗ này bài sơn đảo hải công kích đến, Lôi Liệt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khí thế trên người cực tốc suy yếu, phốc, Lôi Liệt ngã xuống đất về sau, lập tức miệng phun tiên huyết. Sắc mặt biến yếu ớt vô cùng, khí tức yếu ớt, một chiêu, Lôi Liệt bị phế. Nhìn thấy trước mắt một màn này, xung quanh mọi người lập tức trợn tròn mắt, không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy. Chân nguyên cảnh bốn trọng tu vi Lôi Liệt, đang thi triển địa phẩm võ kỹ tình huống dưới, lại bị cái này chân nguyên cảnh một trọng tu vi tiểu tử, cho một chiêu cường thế phế bỏ. Chuyện như vậy đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá khác thường, làm cho lòng người bên trong khó có thể tiếp nhận. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này kết quả thay đổi tới, tựa hồ mới hợp lẽ thường đi, người vậy mà phế đi của ta tu vi. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Lôi Liệt mặt lộ vẻ oán độc, đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi, đối với Lôi Liệt kích động. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, quay đầu nhìn về phía kia Lôi Hồng bọn người, nói, qua yếu, các ngươi cùng lên đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.